Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, một trận từ thiện tranh tài. Buổi chiều song phương đi sân thi đấu mới Wembley đại cầu trận làm một lần thích ứng sân bãi huấn. Luyện mặc dù chỉ là một trận thi đấu biểu diễn tính chất từ thiện tranh tài, nhưng vẫn là rất chính quy. Một trận đấu nên có chương trình đều có. Đi thích ứng sân bãi còn có thứ tự trước sau. Park Ji-sung bằng hữu đội đi trước. Vinh Quang bằng hữu đội sau đi. Song phương đội bóng tại riêng phần mình huấn luyện viên dẫn đầu hạ ở đây bên trên tiến hành lấy. Hoàn toàn mở ra huấn luyện. Hiện trường có phóng viên cùng fan bóng đá quan sát. Bất quá đối với những này truyền thông cùng fan bóng đá tới nói, bọn hắn quan tâm hơn không phải ngày mai tranh tài kết quả. Các phóng viên cho rằng bọn họ hẳn là sẽ trong huấn luyện nhìn đến mọi người nhẹ nhõm vui sướng. Khuôn mặt tươi cười, liền giống sáng hôm nay tại khách sạn trong đại đường phát sinh một màn kia màn đồng dạng. Tổng thể bầu không khí là hòa hợp cùng nhẹ nhõm. Thích ứng sân bãi lúc huấn luyện cũng thật sự là như thế. Mọi người vừa nói vừa cười. Còn trong huấn luyện vui đùa. Một đám đến từ khác biệt đội bóng người tụ cùng một chỗ. Tại phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá trước mặt huyền diệu chân của mình pháp cùng kỹ thuật. Tỷ như Cristiano Ronaldo mặc vào Kaká ngăn A. Kaká ngay tại mọi người cười vang bên trong dắt lấy Cristiano Ronaldo dừng lại, hành hung. Còn có Vinh Quang trong huấn luyện cùng Messi tới một lần trực tiếp đối thoại. Hắn dẫn bóng đột phá. Messi đuổi theo hắn phòng thủ. Cuối cùng Vinh Quang làm ra muốn trực tiếp tại ở ngoài vùng cấm sút gôn tư thế. Lừa gạt Messi ngăn trở mình sút gôn về sau. Lại bỗng nhiên đem bóng đá dập đầu trở về. Sau đó bên trong cắt. Messi hãm không được. Trực tiếp té ngã trên đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bên trong cắt về sau Vinh Quang dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân. Đem bóng đá xoa tiến vào cầu môn góc xa. Đương nhiên, rất nhanh Messi ngay tại đến phiên hắn thời điểm tiến công. Dùng chọn cầu hơn người qua rơi mất Vinh Quang. Cũng coi là đổi lấy nhan sắc. Ibrahimovic thì trong huấn luyện diễn ra một lần bọ cạp vẫy đuôi sút gôn. Những này đặc sắc hình tượng đều nhìn fan hâm mộ bóng đá không ngừng phát ra reo hò cùng tiếng hét. Chụp ảnh các phóng viên nhấn play ngón tay liền không có lỏng qua. Ngoại trừ lúc trước thích ứng sân bãi huấn luyện. Còn có lúc trước buổi họp báo. Có mặt buổi họp báo chính là song phương giáo chủ luyện cùng hai chi đội bóng đội trưởng. Đội trưởng dĩ nhiên chính là Vinh Quang cùng Park Ji-sung hai người. Buổi họp báo bên trên càng nhiều hơn chính là tuyên truyền từ thiện. Bầu không khí cũng phi thường nhẹ nhõm. Không có chính thức tranh tài loại kia không khí khẩn trương cùng mùi thuốc súng. Osvaldo còn nói đùa nói cảm tạ Vinh Quang. Để hắn có thể trở lại bóng đá chủ lưu thế giới bên trong. Trêu đến dưới trận phóng viên phát ra một trận thiện ý cười vang. Bất luận nhìn thế nào, đây đều là một trận phổ thông từ thiện tranh tài. Để bày tỏ diễn làm chủ, đùa mọi người vui vẻ. Fan hâm mộ bóng đá nhìn chính là ngôi sao bóng đá nhóm tại trên sân bóng các loại biểu diễn cùng sái bảo, mà các truyền thông đang chăm chú trận đấu này đồng thời cũng đem từ thiện truyền phát ra ngoài. Một mũi tên trúng mấy chim. Liền ngay cả song phương huấn luyện viên trưởng đều cho rằng trận đấu này chính là thi đấu biểu diễn. Cho nên tại lúc trước trên cơ bản cũng không có an bài cái gì chiến thuật. Trận hình đều rất bình thường tùy ý. Đội hình ra sân duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn chính là của người đó danh khí lớn. Ai danh khí lớn liền để ai xuất ra đầu tiên. Dù sao ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá không phải liền là muốn nhìn cái này sao? Chẳng lẽ lại còn sẽ có người nghĩ trong này từ thiện trong trận đấu nhìn thấy đặc sắc kỹ chiến? Thuật đối kháng, nhìn thấy song phương đem hết toàn lực, đến một trận kịch liệt tranh tài, cuối cùng mới quyết ra thắng bại. Cho nên tại lúc trước chuẩn bị bên trong, hai vị huấn luyện viên trưởng chuyện gì cũng không có làm. Ngay tại trong phòng thay quần áo lung lay một vòng liền ra. Đem thời gian tất cả đều để lại cho đám cầu thủ. Song trong phương trận cũng đúng là có chút cầu thủ cho rằng như vậy. Bọn hắn cảm thấy mình chính là tới tham gia một trận ngươi tốt ta tốt mọi người tốt thi đấu biểu diễn. Loại này tranh tài đối bọn hắn mùa giải chuẩn bị chiến đấu không có nổi chút tác dụng nào. Đương nhiên cũng không cần lo lắng sẽ ở trong trận đấu thụ thương, chính là nếu như không là hướng về phía mời mình người tới mặt mũi, bọn hắn căn bản liền sẽ không tới đây. Phải biết những này ngôi sao bóng đá đều là thành danh đã lâu. Bọn hắn thời gian của mình cũng là phi thường quý giá. Chịu vì trận đấu này đến lãng phí 2 ngày thời gian. Kia mời bọn hắn người mặt mũi thật không phải bình thường lớn. Nhưng khi song phương cầu thủ tại lúc trước tiến hành nắm tay nghi thức thời điểm, Cristiano Ronaldo tại cùng Vinh Quang lúc bắt tay, lại nói với hắn, ta trước đó chứng minh, ta cũng không có đem trận đấu này xem như một trận từ thiện tranh tài. Nói xong, hắn buông lỏng ra Vinh Quang tay. Xếp tại phía sau hắn Kaka đi tới. Ngươi là rõ ràng ta tại sao tới. Sau đó hắn cũng đi. Cái thứ 3 đi lên là Ibrahimovic. Zlatan đánh bại ngươi thời điểm ngay hôm nay. Tiếp lấy hắn cũng đi. 3 người đi lên. Một người một câu. Biểu đạt đều là một cái ý tứ. Lại làm cho Vinh Quang có chút choáng váng, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Tại lúc trước chọn bên cạnh nghi thức bên trong, Park Ji-sung bằng hữu đội thu được mở bóng quyền. Bọn hắn thừa cơ hội này phát động một lần tiến công. Bởi vì là một lần từ thiện tranh tài. Chỗ dùng phòng thủ một phương cầu thủ càng nhiều hơn chính là bày làm ra vẻ. Bọn hắn sẽ bức đoạt, nhưng động tác cũng không lớn. Tối thiểu nhất sẽ không xuất hiện rất nguy hiểm chùi bóng. Nếu như thật sự là không giành được còn chưa tính. Cái này nếu là tại chính thức trong trận đấu, là tuyệt đối không có khả năng làm cho đối phương tùy tiện đem bóng đá đánh tới bọn hắn vùng cấm địa tuyến đầu. Nhưng bây giờ Park Ji-sung bằng hữu đội rất nhanh liền đem bóng đá truyền đến Vinh Quang bằng hữu đội vùng cấm địa tuyến đầu. Kaka nhận được truyền bóng. Phòng thủ Kaka người là Lucio. Đây là Vinh Quang từ Bayern Munich mời tới. Mặt đối với mình tại đội tuyển quốc gia đồng đội. Lucio mặc dù dán vào, nhưng không có thật tiến hành thân thể tiếp xúc, cho nên Kaka phi thường nhẹ nhõm liền xoay người vượt qua hắn. Kaka quay người về sau, trực tiếp lên chân, Kaka sút xa, đang giải thích viên tiếng hô to bên trong. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường không quá rõ ràng đường vòng cung. Vừa vặn vòng qua Vinh Quang bằng hữu đội bên này thủ môn can 10 ngón quan. Sau đó đâm đầu vào cầu lưới. Nhìn trên đài vang lên theo một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Trong này còn có rất nhiều nữ tính tiếng hét. Trận này từ thiện tranh tài hấp dẫn toàn thế giới chú ý. Hiện trường cầu phiếu cũng đã sớm tiêu thụ một ánh sáng. Thậm chí một phiếu khó cầu. Bây giờ có thể dung nạp 9 vạn người mới Wembley đại cầu trong tràng không còn chỗ ngồi. Bất kỳ cái gì một lần gieo hò đều âm thanh chấn cửu tiêu. Chỉ nghe tiếng hoan hô, đây quả thực tựa như là World Cup trận chung kết. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Kaka liền vì Park Ji-sung bằng hữu đội lấy được dẫn trước. Thật sự là một cái xinh đẹp nhập cầu. Quay người rút bắn một mạch mà thành. Hạ Bình kinh hô. Trận đấu này mặc dù là từ thiện tranh tài, nhưng bởi vì đặc thù tính chất chỗ lấy đài truyền hình trung ương là mua tiếp sóng quyền. Trận đấu này kéo cầu thời gian cũng là có giảng cứu. Bởi vì đây là một trận vì Trung Quốc địa chấn tai khu quyên tiền từ thiện thi đấu. Cho nên trận đấu này kéo cầu thời gian là nước Anh nơi đó thời gian 1 giờ chiều. Vừa vặn chính là giờ Bắc Kinh 10 giờ tối. Tại Trung Quốc người xem không cần thức đêm liền có thể nhìn thấy trận đấu này trực tiếp. Mặc dù nước Anh nơi đó thời gian 1 giờ chiều còn rất bình thường nóng bức. Nhưng là vì thể hiện từ thiện tinh thần. Như thế điểm khó khăn liền khắc phục. Kaka dẫn bóng về sau. Hai tay chỉ thiên chúc mừng. Sau đó hắn nhìn về phía Vinh Quang. Hắn nhưng không có muốn đem trận đấu này xem như ngươi tốt ta tốt mọi người tốt từ thiện tranh tài. Mà đối đại ý tứ. Hắn hy vọng Vinh Quang cũng không có. Mà là đem hết toàn lực cùng hắn tại trận đấu này bên trong phân cao thấp. Dạng này hắn đánh bại Vinh Quang cũng mới có ý nghĩa. Nếu không nếu như Vinh Quang tùy tiện đá, đó cùng nhấc tay đầu hàng khác nhau ở chỗ nào? Hy vọng trận banh này có thể để Vinh Quang nhìn thấy mình giác ngộ câu nói kia tuyệt đối không phải nói đùa. Hắn các đội hữu lúc này đã lao đến, đem hắn vây quanh, cùng hắn chúc mừng dẫn bóng, cũng ngăn cách hắn nhìn về phía Vinh Quang ánh mắt. Hắn cũng không nhìn thấy Vinh Quang cho hắn đáp lại. Tại rất nhiều người xem ra, cho tới bây giờ đều vẫn là một trận bình thường từ thiện tranh tài. Kaka tiên tiến cầu, Vinh Quang bằng hữu đội phòng cũng không phải rất bình thường kiên quyết. Phù này hợp từ thiện tranh tài một cái yếu tố dẫn bóng nhiều. Lại xinh đẹp, đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có người đối Kaka tại tranh tài vừa mới bắt đầu một phút đồng hồ. Cũng chưa tới liền dẫn bóng cảm thấy kinh ngạc. Vinh Quang bằng hữu đội thủ môn Can liền rất kỳ quái. Làm một kinh nghiệm phong phú thủ môn, mặc dù hắn đã xuất ngũ, nhưng hắn mới vừa vặn xuất ngũ không bao lâu. Năm ngoái tháng 8 hắn mới xuất ngũ, đến bây giờ một năm cũng chưa tới. Thân thể tố chất của hắn vẫn là bảo trì tương đối tốt. Năng lực cũng vẫn còn ở đó, cũng không trở thành để Kaka dễ dàng như vậy liền dẫn bóng. Kỳ thật đánh từ thiện thi đấu thủ môn, thật cần điều cả tâm tình của mình. Bởi vì bọn hắn ở trong trận đấu chính là hoàn toàn xứng đáng. Vai phụ, bọn hắn cầu môn liền phải lần lượt bị đối phương xuyên thủng. Nhưng Can cũng không muốn cho đối phương quá dễ dàng liền dẫn bóng. Tối thiểu nhất không thể là mở màn không tới một phút liền dẫn bóng a. Vừa rồi Can nhào hay là vô cùng ra sức. Nhưng Kaka sút gôn chính là vừa vặn vòng qua tay của hắn. Tốc độ, đường cong, độ chuẩn xác, đều vừa đúng. Dạng này sút gôn, Can biết liền xem như tại chính quy trong trận đấu, mình cũng chưa chắc liền có thể nhào ra. Cho nên Kaka tại sút gôn thời điểm hiển nhiên là đã dùng hết toàn lực. Nhưng, còn sao? Đánh một trận từ thiện tranh tài mà thôi. Về phần như thế đằng đằng sát khí sao? Đúng vậy, đằng đằng sát khí, Can cảm giác được Kaka tại bắn cước này cầu lúc chỗ quán chú đi vào tin tức. Từ nơi này cầu đến xem, Kaka cũng không có đem trận đấu này xem như là một trận thi đấu biểu diễn a. Kaka cùng Park Ji-sung 8 gậy tre đều đánh không đến. Tin tưởng cũng không có khả năng có bất kỳ quan hệ cá nhân. Hắn vì sao lại tới tham gia Park Ji-sung bằng hữu đội? Báo cáo tin tức nói hắn là bởi vì Cristiano Ronaldo cho hắn gọi điện thoại. Mời hắn tới, nhưng Park Ji-sung mới là triệu tập người. Cristiano Ronaldo gọi điện thoại mời Kaka đến. Bản thân cái này liền rất kỳ quái. Nghĩ tới đây, Can đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Hắn tại Bayern Munich thời điểm, liền biết Vinh Quang cùng Kaka quan hệ cũng không tốt. Có phải hay không là... Kaka mượn trận đấu này cơ hội tới đánh bại Vinh Quang đây này. Bởi vì Vinh Quang từng tại Champions League trong trận chung kết đánh bại Kaka, lấy được Champions League quán quân, hắn là đến trả thù. Park Ji-sung bằng hữu đội môn còn đang ăn mừng dẫn bóng. Bọn hắn vỗ tay, ôm, mà Vinh Quang bằng hữu đội còn lại cầu thủ cũng đều không có đem cái này ném cầu coi là gì. Từ thiện tranh tài nha. Không phải liền là dẫn bóng đại chiến nha. Thắng thua không có chút nào trọng yếu. Tâm tính, trận đấu này tâm thái cùng phổ thông chính quy tranh tài tâm tính là hoàn toàn khác biệt. Cho nên muốn tự động hoán đổi đến thi đấu biểu diễn tâm tính a. Nhưng Can nhìn xem Vinh Quang bóng lưng, lại đem chân mày cau lại. Hắn đột nhiên cảm thấy, khả năng này chưa chắc sẽ là một trận mọi người cho nên vì cái chủng loại kia phổ biến trên ý. Nghĩa từ thiện so tài, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.